lợi ích tất cả chúng sanh, nếu không thì sẽ khốn cùng, không có phước, không có trí tuệ, giống như việc mặt mũi tối tăm chẳng có sắc sáng, như vậy thì đáng hổ thẹn biết bao. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải phát cái tâm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Ngài. Bạn muốn Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bạn thì bạn cũng nên phát tâm Bồ Đề cứu người. Đây chính là gieo nhân nào thì gặt quả đó, không có nhân thì cũng chẳng có quả đâu. Không thể nào cứ ngửa tay ra nhận lấy đồ vật từ người khác. Chúng ta cũng phải biết lật úp tay lại mà thí xả cho người, như vậy mới có phước. Các câu hỏi giải nghi. Bồ Tát Quán Thế Âm là thân nam hay thân nữ? Bảo cho các vị biết là Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải thân nữ, cũng không phải thân nam. Chỉ vì độ thoát chúng sanh mà từ bi ứng hiện, tất cả thân đều là biến hóa ra. Nói một cách thông thường, trong phẩm Phổ Môn giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân, đích thực chỉ có 32 ứng thân thôi sao? Là vô lượng vô biên thân. Chẳng những biến ra thân hữu tình, mà thân của chúng sanh vô tình đều có thể biến hiện ra được. Tùy theo chúng sanh nên dùng cách nào để độ thoát thì liền hiện ra thân đó. Thân gốc, pháp thân và thân biến hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Thân gốc của Ngài là thân gì? Đó là báo thân viên mãn vạn đức trang nghiêm. Đây là nói thân công đức. Lại nói thân pháp tánh thì như thế nào? Là thân đầy khắp hư không pháp giới, lấy không làm thân. Đây là pháp thân. Nói một cách đơn giản, pháp thân còn gọi là thân pháp tánh, thân tự tánh, thân pháp giới, thân như như, vân vân, là một loại thân trong ba thân của Phật: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân của Phật thường trụ đầy khắp hư không pháp giới, tự tại vô ngại, không sanh không diệt, là thực thể thanh tịnh, là thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Vấn đề này đương nhiên phải nghiên cứu kinh điển sâu hơn một bậc nữa mới có thể hiểu rõ những đạo lý trên. Phải biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm biến hiện thân rộng khắp trong nhân gian và sáu đường luân hồi của chúng ta. Thân nào cũng biến hiện ra được, đấy gọi là thân biến hóa, chẳng phải thân thật của Ngài. Cho nên đừng có hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm là thân nam hay thân nữ. Hỏi như thế là không hiểu rõ đạo lý vậy. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể hồi hướng về Tây Phương sao? Thật ra, pháp môn tịnh độ lấy công đức của muôn vạn hạnh đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Chính là nói tất cả những việc làm nào, bất kể là công đức lớn hay nhỏ, thậm chí là phước thế gian, phàm là việc có lợi ích cho người khác, đây gọi là chỉ cần có lợi ích thì không việc gì là không vui vẻ, cung kính mà làm. Tất cả những gì thật tốt cho người đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Nhưng đừng chọn việc nào chỉ có tốt với người ngay trước mắt mà chẳng tốt trong tương lai, thì cái tốt đó đừng có làm thì sẽ hại người mất. Hồi hướng Tây Phương tích công góp đức mà. Đây là điểm mấu chốt quan trọng của việc giảng sanh Tây Phương. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát như thế nào? Mọi người phải nên biết, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải là Bồ Tát thông thường. Vị Bồ Tát này gọi là Đảo Giá Từ Hàng Bồ Tát, tức quay ngược thuyền từ bi về biển khổ cứu độ chúng sanh. Sao gọi là Đảo Giá? Là do Ngài vốn đã thành Phật rồi. Đảo chính là nói quay trở lại độ chúng sanh. Thành Phật rồi lại quay về làm Bồ Tát, đây không phải là công hạnh bị lùi hay sao? Chẳng phải nói như vậy đâu, mà là đại từ đại bi không bỏ chúng sanh, không muốn một mình ở trong hào quang của viên tịch mà hưởng thụ sự khoái lạc của loại an tịnh đó. Cho nên Ngài quay trở lại nhân gian để cứu độ chúng sanh. Người bình thường nếu muốn tu hành pháp môn Quán Âm thì phải tụng kinh nào? Nếu như bạn thích tu pháp môn Quán Âm, đương nhiên nên tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Nếu là những người trẻ bình thường, nên tụng chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm thì vẫn tốt hơn, trong đó có nói đến việc Bồ Tát Quán Thế Âm tu nhân như thế nào. Còn có phần Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham trong Kinh Hoa Nghiêm, trong phẩm Hạnh Nguyện có chương Quán Tự Tại Bồ Tát. Các bạn muốn biết Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức vĩ đại như thế nào, có sự từ bi vô hạn lượng như thế nào, và công hiệu của sự từ bi ấy ra sao, thì bạn hãy đọc thật kỹ và tụng thuộc lòng ba phần kinh văn nói trên. Được vậy thì dù có kêu bạn không thọ trì thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bạn cũng sẽ thọ trì. Bảo bạn đừng có cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì bạn cũng sẽ phải cung kính Ngài. Muốn biết về Bồ Tát Quán Thế Âm, ba phần kinh trên phải đọc, phải tụng. Như vậy thì sự kính tín của bạn đối với Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được kiên định, không bao giờ lay chuyển vậy. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và tụng chú Đại Bi có những sự thù thắng gì? Người bình thường cho rằng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là cứu khổ cứu nạn, nhưng sanh về Tây Phương thì nhất quyết phải niệm Phật A Di Đà. Đương nhiên như vậy cũng rất tốt. Thực ra trong Kinh Đại Bi cũng đã nói rõ rồi, nếu xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc tụng thần chú Đại Bi thì chẳng những được sanh về quốc độ của Phật A-di-đà, mà còn có thể tùy theo sở nguyện, sở cầu được sanh về quốc độ của chư Phật trong mười phương. Nếu bạn đòi dùng sức của chính mình mà muốn sanh về quốc độ của chư Phật trong mười phương, thì cái công hạnh này phải là Bồ Tát Bát Địa trở lên mới làm nổi, phải nhờ cậy vào công đức sức mạnh của thần chú thì mới có thể tùy nguyện giảng sanh. Bạn xem, Bồ Tát Quán Thế Âm vừa nghe đến chú Đại Bi, liền từ sơ địa được lên thẳng đến bát địa, thì có thể thấy được sức oai lực của thần chú Đại Bi như thế nào. Chúng ta niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm chú Đại Bi, thực ra thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là hiển chú. Công đức của chú Đại Bi bằng với thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, điều này xem Kinh Đại Bi thì sẽ biết. Tu theo Phật Pháp mà không chứng đắc, không có cảm ứng thì phải làm sao? Chúng ta học Phật Pháp, điều đầu tiên là phải sửa cho ngay thẳng những cái thấy biết của mình. Nếu không thì bạn tu hành sẽ không chứng đắc được. Đạo tâm liền bị thối lui nên nói, tôi chẳng đạt được cảm ứng gì trong Phật Pháp. Pháp của Phật là giả dối, chẳng có ích gì. Nhất thiết không thể thối lui tâm đạo như vậy, phải tinh tấn lên. Nếu như bạn bị thối lui tâm đạo, vậy thì bạn chịu khổ đến ngày nào mới đủ đây? Nhất định phải tinh tấn mới có thể thoát khổ, mới có thể đi đến bờ giải thoát kia được mà. Trong cái biển khổ này, bạn cứ phải đi qua nó, không đi qua nó thì không được đâu. Tìm Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Hải ở đâu? Trong nội tâm ngàn vạn người đều có Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Bi. Bất kể lúc nào và nơi nào, chỉ cần khẩn thiết lễ niệm Ngài thì nơi đó tức là núi Phổ Đà ở Nam Hải. Chúng ta phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mọi người phải phát được tâm chí thành. Cái sự chí thành này không phải là nghĩ rằng, ui da tôi có khổ nạn, Bồ Tát Quán Thế Âm hãy đến cứu tôi ngay đi. Đừng có những suy nghĩ như vậy, mà chính là dùng một chữ thành của bạn cứ niệm tiếp tới. Như thế mới có thể được cảm ứng. Bạn đừng có cái kiểu một mặt thì niệm, mặt khác thì suy nghĩ linh tinh. Đấy chẳng phải một lòng mà là hai lòng. Hãy cứ cố gắng trồng trọt, đừng hỏi đến chuyện thu hoạch làm gì. Một niệm chí thành chính là thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cứ thế niệm tiếp tục, đừng có dùng tâm phân biệt, cũng đừng dùng tâm tình cảm trong sáu thức, mà phải dùng cái tâm không thể nghĩ bàn, một lòng chí thành mà niệm tiếp tới. Cứ như vậy mà niệm đến chỗ cùng cực, thì tất cả những quả báo thù thắng vô hạn sẽ đều có hết. Những phương pháp này, mọi người đương nhiên vẫn nên từ từ mà rèn luyện, tìm tòi mà làm cho thật tốt, làm cho đến khi thành thục rồi, đến lúc chín mùi rồi, thì tự khắc sẽ lĩnh hội được. Bây giờ mới bắt đầu dụng công, thì nhất thiết đừng bao giờ mong hôm nay mới gieo hạt giống xuống, ngày mai đã gặt hái được rồi. Không có chuyện đó đâu. Đại sư Ấn Quang muốn chúng ta chuyên chú một cảnh giới, lấy mạng chung làm kỳ hạn, là ý như thế nào? Chuyên chú một cảnh giới, lấy mạng chung làm kỳ hạn. Đây là câu của Tổ sư Ấn Quang nói. Chúng ta chuyên chú một cảnh giới chính là chuyên chú một vị Phật, một vị Bồ Tát, vân vân. Niệm Phật A Di Đà, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lại cũng là lạy Phật A Di Đà, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy, chúng ta đời này chắc chắn cùng sanh về Tây Phương. Tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là tâm gì? Hạnh là hạnh gì? Tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là tâm gì? Là tâm đại từ đại bi. Hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh gì? Là hạnh cứu khổ cứu nạn. Như vậy, chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phát cái nguyện này là đúng rồi. Nếu không thì bạn chịu khổ hoài, không đạt được lợi ích lớn, oan uổng quá, đáng tiếc quá. Công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống với Phật A-di-đà, bình đẳng, bình đẳng. Quán Thế Âm là quán sát âm thanh khổ não của chúng sanh khắp mười phương thế giới mà cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần bạn có khổ nạn, vừa xưng niệm danh hiệu Ngài liền được giải thoát. Ngài có oai lực từ bi như thế đấy. Đức từ bi của Bồ Tát từ đâu mà có? Là từ trong tâm thanh tịnh trưởng dưỡng mà có. Chúng ta cũng có tâm thanh tịnh đấy. Bản thể thanh tịnh này của chúng ta giống với Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Thế Âm này. Vậy nên, chúng ta cũng đang giống với chư Phật Bồ-Tát mười phương. Bồ-Tát Quán Thế Âm là vị Bồ-Tát đảo giá từ hàng, tức quay ngược thuyền từ bi về biển khổ cứu chúng sanh. Cũng giống Bồ-Tát Di Lặc chưa thành Phật, vẫn còn là Bồ-Tát. Có điều trong kinh không thấy nói Ngài Di Lặc là Bồ-Tát đảo giá từ hàng. Theo như kinh điển nói, Bồ Tát chưa thành Phật và Bồ Tát đã thành Phật rồi mà theo nguyện quay trở lại thì không thể nào so sánh với nhau được. Công hạnh của các ngài khác nhau, chúng sanh mà các ngài độ cũng khác nhau. Bồ Tát đảo giá từ hàng, hàng Bồ Tát này chính là Phật, Phật chính là Bồ Tát. Công đức của hàng Bồ Tát này so với Phật là không hai không khác. Bồ Tát Quán Thế Âm rộng độ chúng sanh trong mười phương thế giới, nhưng tại sao lại đặc biệt rủ lòng từ bi thương xót chúng sanh của thế giới Ta Bà? Vì chúng sanh của thế giới Ta Bà đặc biệt khổ não là khổ nhất. Ví như trong nhà có 10 người con, hoặc 1.000 đứa con cũng được, đứa nào mà bệnh đau nặng nhất, hay là tri kiến bị lệch lạc nhất, hoặc phá phách nhất, thì người mẹ luôn từ bi đối với nó nhất, thương xót nó nhất, quan tâm chăm sóc cho nó nhất. Còn những đứa con nào đặc biệt ngoan thì đương nhiên là người mẹ vui nhất rồi. Sự từ bi của Bồ Tát là như thế đó. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng như vậy, thì làm sao để tiêu trừ hết đây? Thường cung kính niệm Quán Thế Âm thì tai nạn tiêu trừ, điều vui vẻ tốt lành sẽ đến. Tai nạn tiêu trừ tức là bạn đoạn dứt được ác, điều vui vẻ tốt lành đến thì bạn liền có thể tu tất cả thiện rồi. Xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải thường xuyên xưng niệm nhé. Trong lúc tham gia Pháp hội Quán Âm 7 ngày, đương nhiên là thường xưng niệm, nhưng khi về đến nhà thì sẽ bị gián đoạn ngay. Thường xưng niệm, đương nhiên thời gian thường niệm này cũng phải dài. Bởi vì trong quá khứ từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng như thế mà. Chẳng phải là chỉ tinh tấn trong một ngày liền có thể tiêu trừ hết được đâu nhé. Giống như bệnh lâu ngày thì không phải một liều, hai liều thuốc liền có thể chữa lành được. Cũng chẳng phải một tháng, hai tháng mà bệnh có thể khỏi được đâu. Bệnh trên thân thịt là như vậy, huống hồ gì là những thứ ô nhiễm trên pháp thân. Cho nên phải thường cung kính niệm Quán Thế Âm thì mới có thể tai nạn tiêu trừ, điều vui vẻ tốt lành đến. Bồ Tát Quán Thế Âm thường viên mãn tất cả nguyện của chúng sanh. Thực ra Bồ Tát Quán Thế Âm hy vọng điều gì nhất? Bạn tu pháp của Phật nhưng trí tuệ chân chánh không khai mở được, bạn vẫn còn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho bạn, muốn tiền tài được tiền tài, sinh con cái được con cái, vậy có thể đạt được không? Đương nhiên là có thể đạt được, đấy chính là phương tiện khéo của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng bạn đừng có lầm xem phương tiện thành ra cứu cánh. Tại sao phải có phương tiện? Vì đây chính là nói, trước tiên lấy ham muốn để dẫn dụ, lôi kéo chúng sanh, sau khiến cho họ được nhập vào Phật trí. Cho bạn một tín ngưỡng, một niềm vui hoan hỷ trước, để cho bạn biết được Phật Pháp có linh ứng. Còn cái điều mà Phật Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm hy vọng thật sự, đó là hy vọng bạn được sanh về Tây Phương, viên thành Phật Đạo. Chúng ta học Phật cầu giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Chúng ta học Phật cầu giải thoát chính là giải thoát khỏi cái khổ của sáu đường luân hồi trong thế gian, có thể bất sanh bất tử, quay trở về với sự an nhiên thanh tịnh chân chính. Cái đó gọi là Niết Bàn an tịnh, là giải thoát chân thật. Tu hành học Phật thì phải hướng đến điều này mà cố gắng, tinh tấn. Bản thân bạn đạt được giải thoát rồi, cứ cho là bạn còn tâm tiểu thừa, không độ chúng sanh, nhưng bạn cũng sẽ chẳng hại chúng sanh. Chứng Niết Bàn rồi, lại phát tâm Bồ Đề độ tất cả chúng sanh, đây mới là Phật Pháp Đại Thừa. Cứu cánh là Phật Pháp viên mãn nhất. Văn khấn nguyện của Lão Hòa Thượng Diệu Liên làm phương tiện chỉ dạy cách lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba lần ba lại. Đệ tử phát tâm lớn, tự độ độ chúng sanh, thương mình không phúc đức, lại hận nghiệp chướng sâu. Chí thành thề sám hối, lại cầu Quán Thế Âm Đại Từ gia hộ con, tinh tấn tăng phúc huệ, đại bi thương chúng sanh, cùng được thân giải thoát. Con nay khẩn thiết xin, có được cảm ứng liền. Nếu cầu hợp nhân duyên, ngay đây liền cảm ứng. Nếu như thời chưa đến, càng tinh tấn xưng niệm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú ý, đọc hết toàn bài văn khấn xong thì lại một lại. Từ lúc lại xuống đến lúc đứng lên thì thầm niệm 10 tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lại cũng thế mà trăm lại cũng thế. Y theo pháp này cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, tâm chí thành thì sẽ linh nghiệm. Nguyện lớn thứ 49 của Lão Hòa Thượng Diệu Liên. Phàm tất cả ai đã từng thấy qua mặt tôi, nghe qua pháp của tôi, cho đến nghe qua danh hiệu của tôi đều phải độ cho họ cùng sanh về Tây Phương. Nếu đời này người đó không thể sanh Tây Phương, tôi chắc chắn sẽ quay lại hóa độ, cho đến khi nào họ sanh được về Tây Phương mới thôi. Giới thiệu đôi nét về Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên sinh năm 1922 tại Trung Quốc, mới 9 tuổi đã vào đạo, 20 tuổi nhận giới cụ túc tại chùa Long Sương núi Bảo Hoa. Lão Hòa Thượng tiếp nhận sự huấn luyện chính quy tại chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Năm 28 tuổi, Ngài đóng cửa nhập thất tại Hồng Kông, âm thầm tu được thời gian lâu 20 năm. Trong thời gian đóng cửa tu hành, ngoài việc đọc kinh tạng và niệm Phật ra, đồng thời Ngài còn kiền thành tu luyện pháp Bát Chu Tam Muội. Được 20 lần, mỗi lần là 90 ngày, không ngồi, không nằm. Đêm ngày chỉ có đi kinh hành và lạy Phật không có gián đoạn, thề chứng được niệm Phật Tam Muội. Theo lời Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong niệm Phật Thập Yếu, Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phù trợ: oai lực của Phật, oai lực của Pháp Tam Muội và oai lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam Muội phải lấy 90 ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, quán tưởng Đức Phật A-di-đà hiện thân đứng trên đỉnh đầu của mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp,